Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 262 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Những lời này hoàn toàn chính xác, cũng không phải lần đầu tiên hắn nghe người khác nói về những điều này. Hồng Thủy Đại Vu cười lạnh nói, vì sao kỹ xảo lại không còn là kỹ xảo nữa? Vì cái gì mà nó không còn quan trọng nữa chứ? Thế thì phải nói đến tiền đề cơ bản tối thiểu nhất mà một người tu luyện phải có. Đó là thành thạo và hiểu rõ tất cả các kỹ xảo. Hơn nữa, ngươi còn phải sử dụng nó một cách tùy ý, múa bút thành văn. Đến khi ngươi đạt đến trình độ như vậy, mới có thể nói câu kỹ xảo không còn quan trọng nữa. Nói cách khác, bởi vì bản thân đã quá quen thuộc với kỹ xảo đó, mọi thủ đoạn mưu kế đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay, thì mới có thể làm được như vậy. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, chỉ khi ngươi đã vô cùng thành thục với kỹ xảo ấy thì mới có tư cách nói ra câu này. Mà tiền đề thiết yếu nhất của nó là ngươi đã thông thạo toàn bộ kỹ xảo. Đây chắc chắn là điều kiện tất yếu nhất. Nhưng chỉ cần ngươi chưa thông thạo hết dù chỉ là một loại kỹ xảo mà ngươi dám mở miệng nói kỹ xảo không quan trọng, thì đó chỉ có thể coi là một trò cười không hơn không kém. Ngươi đã hiểu chưa? Cho dù có người thật sự dám nói kỹ xảo không quan trọng đi chăng nữa thì cũng chỉ là vì người đã nắm chắc kỹ xảo trong lòng bàn tay, cho nên mới nói nó không còn quan trọng. Cũng giống như đối với mấy kẻ nhà giàu có tiền nứt đố đổ vách mà nói, tiền đối với bọn hắn chẳng qua chỉ là một con số không quan trọng, đạo lý như một. Nếu người đạt đến cảnh giới phi thiên mà đối đầu với cảnh giới ảnh biến thì đương nhiên không cần dùng bất cứ kỹ xảo gì. Lúc ấy mà ngươi vẫn cần dùng kỹ xảo, vậy thì ngươi đúng là quá ngu dốt. Nhưng nếu như ngươi đang là cảnh giới phi thiên, đối chiến hợp đạo tu giả, ngươi không cần kỹ xảo, ngươi thử một chút. Nếu như cả hai người các ngươi đều đạt đến đỉnh cao, đều nắm rõ tu vi của đối phương trong lòng bàn tay, thì lúc này kỹ xảo đã không còn quan trọng nữa. Ai dùng kỹ xảo, người ấy sẽ ngay lập tức biến khéo thành vụng. Nhưng cho dù là ta cũng phải còn rất xa mới đạt đến loại cảnh giới đó. Người đã hiểu chưa? Kỹ xảo sẽ còn có tác dụng với người đến thật lâu sau. Một chuyện rất đơn giản nhưng đã được Hồng Thủy Đại Vu nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Là bởi vì hắn biết rằng có quá nhiều đạo lý, mà đa số có rất nhiều đạo lý phi thường trên thế giới này, mà đến độ tuổi này của Tả Tiểu Đa rất dễ dàng chịu ảnh hưởng từ người khác, bị người khác lừa gạt. Một khi đã bị lừa dối thì để quay về con đường chính đạo có khi phải mất rất nhiều năm. Lý thuyết cần phải kết hợp với hiện thực, một số lý lẽ cần đặt ra trong những hoàn cảnh đặc biệt mới có thể hiểu rõ được, nếu không cũng chẳng bằng vứt đi cho rồi. Cho nên, hắn nhất định phải gieo xuống trước một hạt giống mà không ai có thể lay chuyển được. Tả Tiểu Đa chậm chậm gật đầu. Có một số lời nói, một số sự việc, một số lý lẽ không thể nói bằng lời mà cần tự mình trải qua hoàn cảnh đó mới có thể hiểu ra. Lúc trước, đã từng nghe đám người Tần Phương Dương, Văn Hành Thiên đều nói qua một số lý lẽ trong đó. Mặc dù chúng hoàn toàn không có chút giống nhau và sự khác biệt giữa chúng cũng khá lớn, nhưng nguyên tắc của chúng là như nhau. Nói chung chính là một đường như một, trăm sông đều đổ về một bể. Nhưng trước đây, mình chưa từng ngộ ra nhiều lý giải sâu sắc như thế. Chỉ có bây giờ, mỗi một câu nói đi sâu vào trong tâm hồn hắn, khắc sâu vào tận đáy lòng như trống chiều chuông sớm. Đã nhớ rõ chưa? Dạ, nhớ rõ rồi. Trước kia, chắc cũng từng có người nói với người những lời này rồi đi. Đúng là có người từng nói qua với ta những lời này. Khi ấy ta còn tưởng mình đã hoàn toàn ghi nhớ và hiểu rõ. Bây giờ nhớ lại, vậy mà ta thật sự không có để ý những lời nhắc nhở đạo lý thâm sâu ấy vào trong lòng. Hồng Thủy Đại Vu cười hăng hắc rồi nói. Vậy mới nói, nếu là người có địa vị khác nhau, nói ra cùng một câu nói đó, sẽ cho ra kết quả khác nhau. Địa vị càng cao, càng dễ khiến cho người ta suy nghĩ. Từ đó nhớ kỹ trong lòng, mở miệng chính là danh ngôn có tiếng. Địa vị thấp thì cho dù nói ra danh ngôn tuyệt tác thế nào, người khác cũng chỉ coi như người đang nói vài câu vớ vẩn. Vậy nên, đàn ông sinh ra trên thế gian này đều phải làm một người đàn ông nhất ngôn cửu đỉnh. Nhất ngôn cửu đỉnh là gì? Hồng Thủy Đại Vu cười ha ha một tiếng. Chính là khi người chức cao vọng trọng. Người có đánh ra một cây rắm, cũng có người chuyên viết xem một cây rắm đấy của người có những lý lẽ ý nghĩa gì trong đó. Mấy cái tư tưởng thâm sâu như thế nào đó cũng giống như vậy, nên mới có thể để người thể hiện nó bằng một cái rắm. Trên mặt Tả Tiểu Đa đã lấm tấm mồ hôi. Lời nói này thật sự quá thô tục. Tuy lời nói chẳng ra làm sao, nhưng lý lẽ rất đúng. Hơn nữa ta thật sự thích kiểu nói chuyện như này. Trong lòng của Tả Tiểu Đa thầm nghĩ, không khỏi nhớ đến mấy người chuyên luyện thư pháp trong xã hội này cũng không có địa vị gì. Tự nhiên chữ của họ không đáng đồng tiền. Khổ luyện cả một đời, nhiều nhất thì cũng chỉ được tôn lên gọi một tiếng thầy. Những tên kia lại rất có địa vị xã hội, đặc biệt là những kẻ có thể làm đến một chức quan nhất định nào. Dù chữ viết của bọn họ có xấu như gà bới, thì vẫn có người vui lòng bỏ tiền ra mua lại, rồi khoe khoang mà treo lên tường nhà. Mặc kệ là người mua hay người bán đều không thấy nhục, mà còn cho đó là một niềm vinh hạnh. Hồng Thủy Đại Vu tiếp tục dặn dò. Hiện giờ truy pháp của người vẫn chỉ mới đạt đến một nửa của tiêu chuẩn mà thôi. Cân nhắc chuyện này không phải dựa theo tiêu chuẩn của việc người sử dụng nó một cách thuần thục hay không. Nói chung là vì ngươi chưa đạt đến cảnh giới phi thiên, các loại lực lượng mới khó có thể hòa hợp với nhau. Cũng vì vậy mà ngươi khó vận dụng nó một cách thuần thục. Vì vậy ngươi cố gắng không sử dụng đến nó khi đối mặt với một kẻ thù. Cho dù thỉnh thoảng có lúc không thể không sử dụng, cũng chỉ có thể dùng tối đa là một hai lần gì đấy thôi. Có thể dùng nó để đánh lén cũng được, có thể coi nó là át chủ bài cũng được. Nhưng không được sử dụng nó trước mặt nhiều người, nếu không sẽ dễ dàng bị những người có ý đồ xấu để ý ngấp nghé. Yêu tộc rồi sẽ quay về trong tương lai. Vì vậy khi ngươi chẳng may phải đối chiến cùng yêu tộc, chỉ cần yêu quái đó có hơn hai tay trở lên, thì ngươi nhất định không được sử dụng loại truy pháp này. Trừ phi, lúc đó thực lực của ngươi đã đạt đến cấp độ từ La Thiên Cảnh trở lên. Nếu ngươi chẳng may chạm trán với đám yêu thần của yêu tộc, mà lại sử dụng loại lực lượng không thuần túy này, chẳng khác nào đang tự tìm đường chết. Nhớ lấy! Trong lòng của Tả Tiểu Đa trở nên nghiêm nghị. Thực lực của vị tiền bối này cao siêu như vậy, rõ ràng là người đã đạt đến cấp độ mạnh nhất của thế giới này. Vậy mà vẫn còn có thể nói ra những lời chỉ bảo như vậy, chắc chắn là có lý lẽ riêng. Trong lòng lập tức ghi nhớ thật kỹ điều này, tuyệt đối không sử dụng loại lực lượng không thuần túy này vào lúc giao chiến cùng yêu tộc trong tương lai. Sau đó hai người lại đổi một phương thức khác tiếp tục giao chiến. Hồng Thủy Đại Vu để Tả Tiểu Đa bắt đầu bạo lộ và phân giải tất cả các truy pháp tu luyện của hắn ra, một chiêu lại một chiêu xông đến. Một chiêu duy nhất. Ngươi hãy dùng hết toàn lực đánh qua đây cho ta. Đừng có nghĩ đến việc sử dụng chiêu thức tiếp theo. Hãy lấy ra lực đạo mạnh mẽ nhất, tụ lại vào bên trong chiêu thức này, sau đó tạm dừng chiêu thức này lại. Hắn phân tích từng chiêu một, chỉ ra điểm yếu và điểm mạnh của từng chiêu thức, cùng với những chỗ vẫn còn thiếu sót. Cho dù là Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình đang ẩn thân trong bóng tối, thì trong lòng cũng vô cùng bội phục và cảm động với sự kiên nhẫn này. Đừng nói đến cha nuôi, ngay cả cha ruột cũng chỉ có thể đến thế mà thôi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy sự kiên nhẫn này, thì ai có thể tin tưởng được đây là chuyện mà Hồng Thủy Đại Vu có thể làm ra. Ở bên khác, Lệ Trường Thiên đều ngây ngốc ra rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao ta nhìn không hiểu gì hết? Hồng Thủy, tên này điên rồi sao? Năm đó lúc ta dạy dỗ con gái đã có thể xem như vô cùng tận tâm rồi. Nhưng nếu so với tên gia hỏa này thì hoàn toàn chẳng là gì. Lão già này trúng tà hay gì đây? Đột nhiên, trong lúc nhất thời, Lệ Trường Thiên cảm thấy vô cùng mông lung. Hắn có cảm giác hắn đã không thể hiểu rõ được thế gian này rồi. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì? Ta vừa nhìn thấy cái gì thế này? Vì sao việc này lại có thể xảy ra? Trong đầu hắn nhất thời có chút ngơ ngác, phiền muộn muốn chết vì chuyện xảy ra vào hai ngày nay. Một lúc lâu sau, rốt cuộc thì Hồng Thủy Đại Vu cũng dạy học xong, nhưng tinh thần không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí trong lòng đã cực kỳ vui mừng. Năng lực lĩnh ngộ học một suy đa ba của Tả Tiểu Đa khiến Hồng Thủy Đại Vu vô cùng hài lòng, mà sức lực của tên nhóc này lúc nào cũng dồi dào, hầu như không cần nghỉ ngơi để hồi phục lại thể lực, lại có sức chịu đựng mạnh mẽ, lại càng khiến cho hắn vô cùng hài lòng. Sức chịu đựng cũng khiến hắn phải cảm thán không thôi. Bởi vì điểm này mà ngay cả Hồng Thủy Đại Vu đang mang trong mình sức mạnh đứng trên đỉnh cao, hơn nữa còn là kém thật xa cái chủng loại kia. Nhìn về phía Tả Tiểu Đa, trong lòng hắn chợt xuất hiện một loại cảm giác. Trên con đường võ đạo của tên nhóc này, chắc chắn sẽ có thể đi xa hơn cả ta. Đây mới là chuyện đáng để vui mừng. Đó là một loại cảm giác kiểu như một cái truyền kỳ lớn nhất từ cổ chí kim sinh ra ngay trước mắt hắn. Nó chất chứa hưng phấn và vinh hạnh cực độ. Nhất là mình góp một phần công lao cho sự hình thành của truyền kỳ này. Sự huy hoàng của hắn một phần là do mình tạo nên, càng khiến Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy nó còn vinh hạnh hơn cả sự bất tử của sinh mệnh. Đoạn đường này giờ không chỉ có mình ta, mà đã có người kế nghiệp rồi. Có thể nói bản thân Hồng Thủy Đại Vu đang cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Hồng Thủy Đại Vu cảm thấy với việc lần này mình dạy dỗ Tả Tiểu Đa, thì cho dù mình có cùng yêu tộc chiến đấu mà tử trận nơi xa trường, thì cả đời này mình cũng không còn gì tiếc nuối. Bởi vì Tả Tiểu Đa sẽ hoàn thành nguyện vọng lớn nhất của cuộc đời mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu, thản nhiên nói. Các người tới đều đã tới rồi, còn muốn xem đến khi nào đây? Hồng Thủy Đại Vu bình tĩnh nói. Thủy mổ ta đều sẽ dạy bảo cho người có duyên. Đây là chuyện vô cùng bí mật, nhưng không ngờ lại có người biết được. Không những vậy, còn lén lút mà đứng xem ở nơi góc tối. Đây là đang coi thường thủy mổ ta. Mau ra đây cho ta. Theo lời nói của hắn, hai chữ thủy mổ nói ra phá lệ nghiêm trọng, gằn lên từng chữ một. Giọng điệu của hắn mỗi khi nói đến hai chữ này đều càng thêm trầm trọng. Tả Tiểu Đa đang đắm chìm trong sự thư thái và sung sướng mà thể xác và tinh thần hắn mang đến. Trận đánh ngày hôm nay đã mở ra một cách đối chiến dạy học mới, để hắn rơi vào một bầu không khí đột ngột rồi lĩnh ngộ được rất nhiều thứ bên trong. Rất nhiều những đề bài khó nhằn của võ học đều đã được giải quyết trong ngày hôm nay. Trận đánh này thật sự quá đáng giá. Từ khi mình tu hành cho đến nay, sư trưởng giáo huấn sửa chữa, đánh không cho dậy nổi, có thể nói là chuyện thường ngày. Nhưng với trận đánh này vừa không gây tổn thương gân cốt, lại thu hoạch được nhiều kiến thức nhất. Xem ra cao nhân làm việc quả là thâm sâu khó lường. Tiêu chuẩn dạy học cùng cường độ như này nên để cho đám người thầy Tần và hiệu trưởng Diệp, thầy Văn nhìn cho kỹ một chút mà tham khảo. Về sau dạy dỗ ta đỡ phải nghĩ đến đánh đấm kiểu thế. Chỉ là trình độ dạy học cao nhân như Thủy Lão đây, chỉ sợ đám thầy Tần cũng không có tham khảo nổi. Trình độ này quá cao siêu rồi, chứ làm gì giống bọn hắn, suốt ngày chỉ biết dựa vào nỗi đau do đánh đấm gây nên để khiến mình nhớ lâu hơn. Suy nghĩ này xuất hiện trong chớp mắt rồi được Tả Tiểu Đa phân loại và tóm gọn lại một chút, sau đó cộng thêm sự hiểu biết của bản thân hắn. Chùy trên tay chợt lưu động, rõ ràng là đang thử huy động những cảm giác đã thu hoạch được nãy giờ phóng ra ngoài. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa bỗng nghe được câu nói kia của Thủy Lão thì ngay lập tức giật nảy mình. Ai? Người nào đến đây? Đầu óc của Tả Tiểu Đa trở nên tỉnh táo. Từ xưa đến nay, việc truyền dạy tri thức luôn nghiêm cấm xuất hiện một bên thứ ba tới ngấp nghé. Chưa kể Thủy Lão không nhìn nổi, ngay cả hắn cũng sẽ không làm. Một lúc lâu sau, chỉ nghe thấy có người cười to một tiếng. Thủy huynh, vất vả cho ngươi rồi. Chỉ là Tả Tiểu Đa vừa nghe thấy tiếng cười sang sảng này thì nhất thời toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt, trên mặt hắn hiện ra một loại cảm giác sợ hãi lẫn vui mừng khôn xiết. Hắn hô một tiếng thu lại đại chùy rồi quay người. Nhìn cũng không nhìn mà chạy thật nhanh về hướng phát ra âm thanh. Chà, mẹ, gâu gâu gâu. Hắn chạy thẳng vào lòng của Ngô Vũ Đình đang dang rộng hai tay, cười ha ha. Mẹ, mẹ. Nhìn mà xem cái đức tính lắc đầu quẩy đuôi kia, có khác gì một con chó đang được chủ nhân ôm vào lòng không? Chỉ là con chó này sớm cao lớn hơn chủ nhân rất nhiều, phải nói là một con chó cỡ lớn. Tả Trường Lộ ở bên ngẩng đầu nhìn trời một chút, hơi xoa cổ, có chút xấu hổ thu tay về. Nhưng cũng không quên thuận tay, chà trên mặt con chó cỡ lớn này một cái. Lệ Trường Thiên đứng một bên ngửa đầu, khóe miệng hơi có chút co giật, cũng không dám tiến về phía trước, đứng chắp tay, giả vờ ra vẻ một mặt đoan trang. Thủy huynh, đa tạ ngươi. Tả Trường Lộ chắp tay với Hồng Thủy Đại Vu. Đa tạ ngươi đã dạy bảo cho thằng bé. Đây là con của ngươi sao? Phải đúng là con trai ta. Tư chất của con ngươi đúng là không tồi. Quá khen quá khen. Các ngươi đều đã tới rồi, vậy Thủy Mổ ta xin cáo từ. Núi cao sông dài, sau này sẽ còn gặp lại nhau. Thủy huynh dốc hết toàn lực dạy dỗ cho con trai ta. Sao không cùng chúng ta trở về, cùng nhau uống rượu, vui vẻ hàn huyên? Về sau sẽ còn có cơ hội. Thủy huynh đi thong thả. Chỗ ta có chút đồ chơi nhỏ cho đứa nhỏ này đây. Hồng Thủy Đại Vu quay người đi, bỗng vung tay lên, đem tới một bình ngọc. Tả Trường Lộ đưa tay đón. Xin đa tạ, Tả mổ ta thay mặt con trai, đa tạ Thủy huynh. Lúc này Tả Tiểu Đa từ trong lòng Ngô Vũ Đình ngó ra con chút nuối tiếc. Thủy lão tiền bối, người muốn đi sao? Lúc này Hồng Thủy Đại Vu đã cách xa hơn 10 trượng, đầu cũng không quay lại mà phất tay nói. Đừng có quên những gì ta đã dặn người, tu luyện cho tốt vào đi. Dạ, đệ tử một chữ cũng sẽ không quên. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Không biết về sau phải đi đâu để tìm gặp người. Người hữu duyên ắt sẽ có ngày gặp lại nhau. Trong âm thanh của Hồng Thủy Đại Vu xen lẫn một tia vui mừng không thể che giấu. Mắt thấy Hồng Thủy Đại Vu sắp đi mất, Lệ Trường Thiên đứng một bên cũng không nhịn được mà quát. Ngươi! Hồng Thủy Đại Vu không thèm quan tâm, thân thể đã chậm rãi hóa thành làn khói xanh rồi biến mất không còn dấu vết. Lệ Trường Thiên đuổi theo hai bước là bị Tả Trường Lộ ngăn. Người đuổi theo Thủy huynh mà làm gì? Thủy, thủy mẹ nó chứ. Lệ Trường Thiên trợn tròn mắt, lập tức muốn nói toạc ra chân tướng sự việc. Là đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Tả Trường Lộ, lập tức nuốt xuống những gì mà mình muốn nói. Lão đại nói đúng, ta chỉ định đuổi theo cảm tạ hắn chút thôi. Cảm tạ hắn? Chỉ sợ là ngươi cảm tạ không có nổi đâu. Tả Trường Lộ vuốt ve bình ngọc vừa tới tay mình, tối thiểu trong này cũng phải nặng đến 2-3 cân. Hắn tung lên rồi nói. Tên này vẫn hào phóng như trước đây. Đây là gì? Lệ Trường Thiên có chút hiếu kỳ. Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy nhiều như vậy sao? Lệ Trường Thiên lập tức ngây ngẩn cả người. Một giọt cửu tiêu linh tuyền cũng đủ để bồi dưỡng cải thiện ra một thiên tài. Vậy mà tên này cứ như thế cho hắn mấy cân. Đột nhiên, hắn nhớ tới lời con gái mình chém gió. Người như Hồng Thủy kia, căn bản không dám đụng đến con trai ta. Không chỉ là không dám động đến, mà còn phải bảo vệ con trai ta. Cũng không chỉ bảo vệ con trai ta thôi đâu, còn muốn dạy dỗ con trai ta. Không những vậy, còn phải tặng lễ vật cho con trai ta. Lệ Trường Thiên ngây người a lên một tiếng, suýt nữa thì ngất luôn. Lão Phu đã không thể hiểu nổi cái thế giới này nữa rồi. Lệ Trường Thiên trợn mắt há mồm nhìn Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy trước mặt. Đây chẳng phải là mấy chục ngàn giọt sao? Tả lão đại nói không sai, bút tích lớn như vậy, hắn thật sự là không có trả ơn nổi. Nhưng mà đầu óc của Hồng Thủy Đại Vu kia bị hỏng rồi hả? Nhiều Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy như vậy, có thể bồi dưỡng ra biết bao nhiêu thiên tài cho đại lục tinh hồn. Chỉ mình Tả Tiểu Đa sao có thể dùng hết nhiều như vậy? Đây đã không phải là giúp đỡ kẻ địch phiên bản trá hình nữa, mà là giúp đỡ kẻ địch trắng trợn luôn, hơn nữa còn bỏ ra vốn lớn giúp đỡ kẻ địch, đúng là phát rồ. Này này này! Ngô Vũ Đình hừ một tiếng, đi lên trước nói. Ta đã nói rồi, con trai ta thông minh, lanh lợi, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Người khác nhìn thấy hắn chắc chắn sẽ thích hắn. Bọn họ không những muốn chỉ điểm một ít về võ học, còn muốn tặng hắn rất nhiều quà cáp. Không phải chỉ là chút Cửu Tiêu Linh Tuyền Thủy thôi sao, đâu cần ngạc nhiên như vậy. Cha à, bây giờ người cảm thấy ta nói có đúng không? Lệ Trường Thi nghe càng cảm thấy huyền huyễn, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Hắn vuốt mái tóc, vẻ mặt ngu ngơ, hoàn toàn không rõ là có chuyện gì xảy ra. Đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nhìn nhiều, bớt nói, bớt hỏi. Không phải chuyện nên biết, thì không cần phải biết mà làm gì. Trong lời nói của Tả Trường Lộ mang theo chút cảnh cáo, dạy cha vợ mình đầy tình ý sâu xa. Đúng đúng đúng, lão đại nói có lý. Lệ Trường Thiên gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Đây là... Có một người còn thấy kinh ngạc hơn chính là Tả Tiểu Đa. Hắn chỉ vào Lệ Trường Thiên, chỉ vào cái lão già hại hắn suýt nữa thì muôn đời muôn kiếp không trở lại được này. Quay đầu lại nhìn Ngô Vũ Đình, tràn đầy cảm xúc không thể tin. Lão già này là ai? Hình như ban nãy mẹ hắn gọi người này là cha. Nếu như hắn không có nghe nhầm, vậy người này chẳng phải là ông ngoại của hắn sao? Không, nhất định là ta nghe nhầm rồi. Nếu không, làm sao cha sẽ nói chuyện với hắn bằng cái giọng điệu này, giống như đang dạy dỗ tiểu đệ, giống như kiểu hắn dạy dỗ Lý Thành Long. Không, Lý Thành Long còn chưa có tỏ ra khum núm với hắn như vậy. Cho dù là làm tiểu đệ, hắn cũng là tiểu đệ không có thân phận mấy, không có trình độ mấy. Đây là ông ngoại ngươi. Ngô Vũ Đình thấy hơi bất đắc dĩ thật sự, cố gắng giới thiệu cho con trai nghe. Lúc giới thiệu, chẳng hiểu sao còn cảm thấy hơi mất mặt. Tả Tiểu Đa sau khi nghe xong lập tức đần ra như bị sét đánh ngang tai. Ông ngoại ta, thật sự là cha của mẹ ta, là ông ngoại ta sao? Thật sự không phải đùa chứ. Lệ Trường Thiên cố gắng nở một nụ cười đầy hiền lành. À bé ngoan, ta chính là ông ngoại ngươi. Trong lúc nhất thời, Tả Tiểu Đa không khỏi sợ run người, rồi muốn chui vào trong lòng của Ngô Vũ Đình tìm kiếm sự che chở. Không trách Tả Tiểu Đa nhát gan, tiếng cười khàn khặc của Lệ Trường Thiên quả thật là quá khủng khiếp. Là người hung tàn, có thể sánh tầm, cãi nhau tay đôi được với đại vu của vu tộc đấy. Ngô Vũ Đình thấy buồn bực. Người phát ra thanh âm gì? Tả Trường Lộ nhướng mày. Ta nói này, người chú ý một chút đi. Tả Tiểu Đa cơ trí nhường nào hắn càng phát hiện ra, hoặc là nói cảm nhận được, tình huống trông thật lạ, rất vi diệu. Cứ thấy có loại cảm giác cha hắn đè vị ông ngoại này của hắn. Cha ruột của mẹ, cha vợ đức cao vọng trọng. Ôi, người trước nay mắc bệnh thù dai như Tả Tiểu Đa, còn mắt hắn đảo quanh buồn bã nói. Mẹ, người này là ông ngoại ta thật sao? Người đang lừa ta đúng chứ? Lão già này đã nói cha ta đã làm hại khuê nữ của hắn. Hai nhà chúng ta có thù không đội trời chung. Thế nên muốn tìm ta báo thù, ném ta tới nơi này, suýt nữa thì giết chết ta đó. Tiểu nhân báo thù chỉ chờ từ sáng cho tới tối thôi. Bây giờ có cơ hội sao lại không báo chứ? Làm hại khuê nữ của hắn. Ngay lập tức, mặt của Ngô Vũ Đình đã đen tới không nỡ nhìn. Ánh mắt giống như đao phong ngưng tụ thành thực chất, cắt chém lên người Lệ Trường Thiên. Lệ Trường Thiên lập tức cảm thấy hoảng sợ, cẩn thận giải thích. Vũ Điểm Nhi, nói như vậy hình như cũng đâu có sai. Tả Tiểu Đa tố cáo không ngớt. Hắn còn nói cha ta còn hành hạ con gái hắn tới chết, thế nên hắn cũng phải hành hạ con trai của cha ta để báo thù. Tả Tiểu Đa chỉ vào cái mũi của mình, tủi thân nói, con trai của cha ta chính là ta rồi còn gì. Tả Trường Lộ ngẩng mặt nhìn trời vặn cổ, mi mắt chớp chớp, bộ dáng trông giống như lơ đễnh không hề gì. Cha người, người xử lý. Nhưng Ngô Vũ Đình đã giận đến xanh mắt, sắc mặt đen như đít nồi, tiếng thở dốc cũng dồn dập hơn. Ngươi! Ngô Vũ Đình rống to lên. Lệ Trường Thiên bay lên trời nhanh như chớp, nhún bả vai đầy ngượng ngùng, cười ha hả. Hôm nay người một nhà đoàn tụ, ta phải trở về đây. Lão Phu đi trước một bước nha, đi trước một bước. Lệ Trường Thiên biến thành một luồng hắc quang, vội vàng rời đi, vội vàng như chó nhà có tang, chạy nhanh như cá vừa lọt lưới. Về nhà chỗ nào, rõ ràng là đang chạy trốn mà. Vũ Điểm Nhi, cháu ngoại ngoan, có thời gian ta sẽ lại đi tới thăm các người. Trong bầu trời bao la có một tiếng truyền âm được truyền tới, hình như là tiếng vọng cách đây hơn mấy trăm dặm. Ma tổ Lệ Trường Thiên bỏ chạy lấy người. Người đừng chạy, đứng lại cho ta. Ngô Vũ Đình rống to lên. Lệ Trường Thiên đời nào chịu đứng lại, càng chạy nhanh hơn, chỉ trong vài giây đã hoàn toàn chạy mất bóng. Ngô Vũ Đình dậm chân, vẻ mặt tràn đầy tức giận thay đổi không ngừng. Nhưng còn làm sao bây giờ? Dẫu sao đó cũng là cha nàng, là cha ruột. Chẳng lẽ lại đuổi theo đánh một trận sao? Cho dù đuổi kịp thì cũng chỉ phụng phịu được thôi. Thôi thì cứ như bây giờ cũng được, mắt không thấy thì tâm không phiền. Được rồi, để hắn đi đi. Tả Trường Lộ nháy mắt, cuối cùng cũng đi rồi, ta đây khổ quá mà. Ngô Vũ Đình còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng bị sự vui sướng khi gặp được lại con trai sau một thời gian dài xa cách này đánh tan buồn phiền. Nàng sờ đầu Tả Tiểu Đa. Tiểu cẩu đát, khoảng thời gian này người sống thế nào, có nhớ ta không? Dạ nhớ chứ, làm sao lại không nhớ cho được, nhớ tới sắp điên luôn rồi nè. Tu vi đạt tới trình độ nào rồi, ai đã quy huyền rồi sao? Con trai ta thật là lợi hại, làm ta nở mày nở mặt quá đi thôi. Bây giờ ta đã là quy huyền, cách phi thiên cũng chẳng còn xa. Ồ, cách phi thiên không còn xa là thế nào? Người muốn làm gì? Chẳng muốn làm gì. Thật sự là không muốn làm gì sao? Có, ta muốn là được chứ gì? Ta muốn kết hôn, niệm niệm mèo đâu rồi? Niệm niệm tỷ của người còn đang ở Thượng Kinh kìa. Mẹ, sau này phải đổi cách gọi khác nha, người phải nói cô vợ nhỏ của người còn đang ở Thượng Kinh. Ai cha, con trai ta trưởng thành rồi, muốn thành người lớn rồi. Nhưng mà chuyển đổi cách xưng hô, người vẫn phải tự mình đi nói. Ta nói thì ta nói, bây giờ lòng tự tin của ta đang bùng nổ. Niệm niệm mèo rất có thể không đánh lại được ta. Mẹ, người đừng cười. Bây giờ ta thật sự rất lợi hại nha, không phải loại lợi hại bình thường đâu. Ồ, nếu lợi hại như vậy, sao cái đầu này của ngươi lại thành đầu trọc? Thì là bị ông ngoại hại đó. Lão già kia. Lửa giận trong lòng của Ngô Vũ Đình là bị gợi lên. Thôi, được rồi. Tả Trường Lộ xem như đã nhìn ra được đứa con trai này của hắn chẳng có chút thiện cảm gì với ông ngoại của nó. Hắn là đang tranh giành bất cứ cơ hội nào để nói xấu đây mà. Không khéo là con trai ta giống y ta. Ta cũng chẳng có thiện cảm gì với cái mặt hàng kia. Nếu không thì sao lại nói cha con trời sinh. Nhưng mà không thể nói tiếp nữa. Ngộ nhỡ lỡ miệng gợi lên tâm lý phản nghịch trong vợ hắn, e là nàng sẽ quay đầu đối phó với hai cha con. Vậy thì thành ra mất nhiều hơn được. Vậy nên hắn quả quyết kêu ngừng. Dự tính ban đầu của ông ngoại người cũng là muốn tốt cho người thôi. Cùng lắm thì cũng là cách làm có hơi sốc nổi. Người bày ra vẻ mặt gì? Phải kính lão tôn hiền đã biết chưa? Tả Trường Lộ lại bắt đầu muốn dạy dỗ. Nhưng Ngô Vũ Đình vừa được gặp lại con trai sau bao ngày xa cách. Bây giờ đang lúc nàng ở trong tâm lý nâng con trong lòng bàn tay sợ rơi. Ngậm trong miệng thì sợ tan. Làm sao mà chịu để cho chồng dạy dỗ con? Khó khăn lắm mới gặp được. Người nói bớt vài câu đi có được không? Con trai ta làm chúng ta hãnh diện tới nhường nào? trong lòng ngươi không biết sao? Tả Trượng Lộ lại quyết đoán ngậm miệng. Mẹ à, hình như ta nghe thấy danh hiệu của ông ngoại ta là ma tổ. Trong đôi mắt của Tả Tiểu Đa toàn ngôi sao lấp lánh con con. Mặc dù cách đối nhân xử thế của hắn có hơi không ổn, nhưng mà thực lực lại rất lợi hại. Còn có thể đánh với đại vu mà không rơi vào thế hạ phong. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình liếc nhau, không nhìn được đều giật giật khóe miệng. Thấy trong hai mắt của Tả Tiểu Đa đều là khát khao. Hóa ra nhà chúng ta thực chất lại hiển hách như vậy. Trong lúc nhất thời, đột nhiên Tả Tiểu Đa cảm thấy ông ngoại cũng không có đáng ghét. Có một ông ngoại lợi hại như vậy, thực lực đứng đầu đại lục. Vậy chẳng phải sau này hắn muốn đi ngang cũng là chuyện không thành vấn đề ư? Ông ngoại đi về phía nào? Chúng ta mau đuổi theo đi. Ta muốn thân với ông một chút. Tả Tiểu Đa hăng hái bừng bừng. Nói đi, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì đây? Hiểu con không ai bằng mẹ. Ngô Phủ Đình biết thừa con trai nàng đột nhiên thay đổi thái độ chắc chắn là có vấn đề. Không phải ta vừa mới nhớ tối thôi sao? Quà ra mặt ông ngoại vẫn còn chưa cho ta kìa. Tả Tiểu Đa cảm thấy hắn bị lỗ rồi. Tiền mừng tuổi suốt nhiều năm như vậy chưa cho ta lần nào. Khó khăn lắm mới được gặp mặt. Dù sao cũng phải tặng ta chút quà ra mắt chứ. Sao chưa gì đã chạy rồi? Ông ngoại gì mà quá kiệt sĩ đi. Tả Trường Lộ và Ngô Phủ Đình nhìn nhau không nói gì. Cả hai vợ chồng đều cảm thấy tiểu tử này muốn đòi quà gặp mặt là giả, muốn nhân dịp này kiếm một tên hộ vệ siêu cấp, sau đó trải qua cuộc đời nhàn nhã ăn không ngồi rồi mới là thật. Đi thôi, đi về trước. Đuổi theo ông ngoại hả? Đuổi cái gì mà đuổi, làm gì có thời gian rảnh để làm chuyện không đâu. Một nhà ba người ung dung trở về, nhưng luôn có mấy lời vẫn cảm thấy không có cách nào mở miệng được. Hai vợ chồng truyền âm với nhau. Thân phận của chúng ta hình như không giấu giếm được bao lâu nữa đâu. Vậy thì không giấu nữa nha. Hơn nữa thằng quắc này ranh ma lắm. Ngươi tưởng rằng hắn không nói gì là hắn còn chưa đoán được gì sao? Tiểu tử này thì trải đời được bao lâu chứ? Chuyện cũ của đám cấp cao trong đại lục ít nhất cũng phải là người cấp thiên vương mới biết rõ được. Hắn cùng lắm chỉ nghi ngờ thôi. Nhưng không thể nào xem nhẹ được. Tiểu tử này rất là tinh ranh. Đi bước nào tính bước nấy. Thật ra thì cho dù nó có biết hết rồi thì có sao đâu. Nó muốn sống một cuộc đời nhàn nhã ăn không ngồi rồi là chuyện không thể nào mà. Ta luôn sợ nó có tư tưởng chán nản biến nhát. Cho dù có đạt tới địa vị khá cao thì vẫn sẽ không tránh được bị thụt lùi so với người đời. Đâu phải là ta không sợ. Ngươi nhìn nó luôn tập trung muốn đột phá phi thiên chưa? Nếu như đạt tới cảnh giới này đã thấy hài lòng, mới thật sự là muốn mạng đấy. Phải biết rằng hạn chế lớn nhất chúng ta đặt ra cho nó là cảnh giới phi thiên. Bây giờ nhìn xem, tiểu tử này sắp đạt tới cảnh giới đó tới nơi rồi. Ai mà biết được, tốc độ tăng cảnh giới của tiểu tử này lại thần tốc tới vậy quá là nhanh. Hôm nay hắn đã biết ông ngoại của hắn là ma tổ, e là hắn tìm bừa một nhân vật có địa vị tạm tạm. Là có thể hỏi ra được con gái, con rể của ma tổ là ai. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Tạm thời cứ đi một bước tính một bước, không thể gạt được cả đời, nhưng tạm thời dâu diếm thì vẫn được. Chuyện của thầy Tần Phương Dương, ngươi định nói sao với hắn đây? Chuyện này để ta nghĩ xem, phải nói sao để cho đã kích ở mức thấp nhất. Được rồi, vậy giao cho ngươi. Ngô Vũ Đình ném việc này qua cho Tả Trường Lộ rất suôn sẻ. Bản thân nàng thì yên tâm thoải mái tán gẫu cùng con trai. Ba người đi cùng nhau. Khi thấy càng tới gần Nhật Nguyệt Quang, thì thấy đội quân Vu Minh càng khu chiên gõ trống rầm rộ, xây mấy chục ngàn dặm phòng tuyến. Số người Vu Minh trào ra nhiều không đếm xuể. Đây là đang xây dựng khu phòng ngự cấm bay. Tả Trường Lộ thở dài, nhìn người phía bên dưới bận rộn. Hắn không nhịn được nói. Vu Minh, thật không hổ là chủng tộc có ý chí hùng mạnh nhất từ trước tới nay. Phần tinh thần hy sinh này thật làm xúc động lòng người. Chỉ thấy phía dưới một dãy tường thành nguy nga đã xây xong. Phía trên, một quan quân Vu tộc đứng lên, âm thanh rung rung hô to. các lão tiền bối có ở đó hay không? Ngay lập tức, có rất nhiều âm thanh đáp lại vang lên ở phía dưới. Có ta. Vậy thì xin nhờ các tiền bối. Tất cả quân nhân Vu Minh cùng nhau chào. Lúc này 36 người già tóc trắng bạc phấp phơ tập tễnh đi tới. Trên khuôn mặt của bọn hắn tràn đầy sự dũng cảm, xen lẫn cả nét thông dong, nhưng lại không thấy có một chút sa sút tinh thần nào. Không cần đa lễ, đây đều là chuyện nên làm. Trong đó có một lão giả đứng đầu cười thản nhiên nói. Vì Vu Minh, vì con cháu muôn đời, chúng ta cam tâm tình nguyện, vui vẻ chịu đựng. Tiền bối uy vũ, lòng trung nghĩa để ngàn đời, mãi mãi lưu truyền. Mấy chục ngàn quân nhân xung quanh đứng chỉnh tề chào, qua một hồi lâu vẫn không động đậy. Lão giả đi đầu cười ha ha, cô đứng thẳng người ở nơi cao, ngẩng đầu xoay người, nhìn đám người già ở đằng trước rồi lớn tiếng nói. Này mấy ông bạn già, có chúng ta. 35 người ở gần nhất đáp. Phía sau bọn hắn còn có một đội ngũ người già rất lớn. Tất cả bọn hắn đều đầu tóc bạc phơ, thân hình gầy gò nhưng vẫn cố đứng thẳng sống lưng. Sức khỏe dù yếu nhưng tinh thần không giảm, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ thản nhiên. Căn nguyên của bọn ta bị hao tổn, tuổi thọ cũng đã hết. Ngay cả chuyện lên xa trường giết địch, trở thành người trong phần thân lệnh đều đã trở thành vô vọng. Không ngờ được hôm nay, bọn ta vẫn có thể vinh quang thuộc về bọn ta để lại cho con cháu. Thật may mắn làm sao, đời này là đáng giá. 35 người già khác cũng cười ha ha. Đời này đáng giá. 36 tinh vị trở về vị trí. 36 lão giả cùng nhau cười ha ha, đồng thời cất bước đi về phía trước, nện bước vững vàng, không có một chút do dự nào. Trên tường thành đã bố trí xong 36 chiếc ghế ngồi đặc biệt, được vẽ hoa văn lục mang tinh từ lâu. Mỗi người đi tới trước chỗ ngồi của mình, rồi cùng nhau xoay người nhìn. Phía sau, con cháu đời sau của 36 người đều quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Hậu bối cùng tiếng lão tổ tông. Mấy lão giả cười to, ngồi xuống nhẹ nhàng, linh hoạt lại ngay ngắn. Lão già đứng đầu nói, đừng do dự, khởi trận đi. Phía trên, quan quân ban bố hiệu lệnh kia, lệ nóng doanh trọng, vung mạnh hồng kỳ trong tay, khàn giọng hét. Khởi trận, dẫn lực lượng tinh thần, xây lĩnh vực cấm không của Vu Minh, tam thập lục thiên cương trận, mãi mãi trường tồn. Khởi trận! Mấy chục ngàn quân nhân ở đây đồng thanh hét lớn, một luồng linh lực khổng lồ bùng nổ liên tục không ngớt, tràn vào trong trận đồ đã khắc xong ở dưới đất từ lâu. Trong nháy mắt, luồng bạch quang dài đặc xông thẳng lên trời, xuyên qua 9 tầng mây. Cũng vào lúc này, mấy chục ngàn quân nhân đồng loạt rút đao ra, cắt mạnh vào cổ tay mình. Máu tươi chảy ra như thác nước, rót vào nền trận. Vậy là sau một cái chớp mắt, luồng bạch quang xông lên trời kia chợt biến thành hồng quang, càng trở nên mãnh liệt, phóng về chân trời xa hơn. Trên bầu trời, tinh hà vẫn sáng chói như lúc bình thường. Bỗng, tần suất lấp lé của quần tinh đột nhiên tăng vọt. Từng luồng tinh quang giống như thực chất chiếu thẳng xuống. Chúng hợp lại, hòa vào thành một với hồng quang đang xông lên. Sau khoảng thời gian giằng co như có như không trong nháy mắt ấy, tinh quang rút ngược về, trở về các vị trí. Tinh quang về trời, hồng quang lại hóa thành cột sáng rực rỡ. Tổng cộng 36 cột sáng phản chiếu lên người của 36 người đang ngồi trên ghế. Tam thập lục thiên cương cấm không trận. Huynh đệ đồng lòng mãi trấn giữ Vu Minh. Các bạn già, đi thôi. Lão giả cầm đầu cười ha ha nói. Tiếng cười to chất chứa đầy bi thương nhưng dũng cảm, hào hùng vang lên. Đi thôi. Sau đó chỉ trong chớp mắt, cột sáng càng trở nên hừng hực, rực rỡ hơn. 36 lão giả cộng thêm cả ghế ngồi, đồng loạt xoay tròn với tốc độ cao. 36 cột sáng dần dần sâu chuỗi, nối liền 36 người với nhau, sau đó đột nhiên chấn động. Chỗ ngồi, đám người già và thêm cả trận đồ ở trong cột sáng cùng lúc biến mất không thấy tăm hơi. Sau đó trong nháy mắt, một luồng lực lượng lạ lại phóng lên cao không thể ngăn cản. Tả Tiểu Đa đang quan sát một màn này trên bầu trời, chợt cảm thấy cả người trầm xuống, lao thẳng xuống dưới giống như thiên thạch. Lĩnh vực cấm không rõ ràng đang phát huy tác dụng. Đây là lĩnh vực cấm không nhằm vào đại quân yêu tộc. Với tu vi hiện giờ của Tả Tiểu Đa, hiển nhiên là không thể chống cự được, không thể nào duy trì trạng thái ngự không. Tả Trường Lộ duỗi tay chộp một cái, tum lấy con trai rồi vác trên lưng, không nhịn được thở dài. Lĩnh vực cấm không của Vu Minh đã thành. Ngô Vũ Đình lặng lẽ gật đầu, trong mắt chợt hiện ra sự khâm phục. Chỉ nhìn nhân lực, đội hình bên dưới thì đã đủ biết, Vu Minh quả nhiên đủ khí thế, dám bỏ vốn lớn quả thật lợi hại. Vô số người già tóc trắng phơ khom mình hành lễ. Các huynh đệ cứ đi thong thả, bọn ta sẽ theo sau. Tế hồn người tận trung, cơ sở là sinh mệnh, vật dẫn là linh hồn, lấy chiến huyết làm hồn. Vì thiên thu muôn đời, đám lão giả Vu Minh này thấy chết không sờn, coi cái chết nhẹ như lông hồng. Tả Trường Lộ cũng tỏ ra tôn kính, ẩn thân đứng trên không, khom người hành lễ. Suốt chặng đường đi thong thả, bọn hắn đã được chứng kiến vô số cường giả tuổi về trời của Vu Minh, người trước hy sinh, người sau tiếp bước. Bọn hắn thản nhiên nở nụ cười, bước vào trận đồ đầy dứt khoát và kiên quyết, biến tính mạng và linh hồn mình thành nền cho đại trận. Bọn hắn hiến dâng tất cả vì sự nghiệp to lớn của Vu Minh. Bọn hắn xây nên lĩnh vực cấm không dài mấy chục ngàn dặm bằng sinh mạng, linh hồn và tất cả những gì bọn hắn có. Đây chính là kẻ địch của chúng ta. Tả Trường Lộ khẽ thở dài. Lúc trước, bây giờ, trước khi yêu tộc trở về, bọn hắn vẫn sẽ luôn là kẻ địch của chúng ta. Tả Tiểu Đa thấy cảnh này trong lòng cũng xúc động. Hắn trầm giọng nói. Chà, chuyện yêu tộc trở về đã là chuyện chắc chắn. Trong tương lai, mọi người chắc chắn sẽ phải hợp lực với nhau để chống lại yêu tộc. Vì vậy, sao lại không chọn chấm dứt chiến tranh, cùng chung tay hợp tác với nhau? Ông ngoại là cường giả đứng đầu nhân tộc. Nói sao thì cũng phải có quyền lên tiếng ở một mức độ nhất định. Nếu như hắn nói với đám lãnh đạo cấp cao. Không được. Vu Minh trong giai đoạn hiện giờ vẫn là kẻ địch, phải là kẻ địch. Tả Trường Lộ nói chắc như đinh đóng cột. Cha người nói đúng đấy, Vu Minh phải là kẻ địch. Kẻ địch sống mái. Ngô Vũ Đình khẽ thở dài nói. Không có ai tiên đoán được đám yêu tộc trở về có chiến lực cụ thể mạnh tới đâu. Những người ở vào thế khá yếu như chúng ta chỉ có ở trong tình thế chịu áp lực lớn mới sẽ có cường giả không ngừng ra đời. Nếu một khi chiến trường Nhật Nguyệt Quang không còn thì những kẻ đang sống ở hậu phương đều sẽ là một đám không có ý chí vươn lên, giá áo túi cơm. Không có áp lực về sự sống và cái chết đè nặng trên vai thì lấy đâu ra cường giả? Chỉ là một vỏ giả để thỏa mãn ước mơ thời niên thiếu, được đi khắp mọi nơi, được bước chân vào giang hồ, thì cường giả từ đâu mà ra? Loài người ở tinh hồn từ yếu kém trở nên mạnh mẽ như giờ đều là do đã đánh không biết bao nhiêu trận, được kích thích bằng chính máu tươi và sự hy sinh của biết bao nhiêu thế hệ trước. Tả Trường Lộ tiếp lời, nói đầy hờ hững. Nếu như thế giới hòa bình thật, Vu Minh ở trong thế mạnh, có lẽ vẫn sẽ giống như cũ, bởi vì trong cái sự áp bách mạnh mẽ ấy, không có ai dám ngo ngoe rụt rịch. Nhưng mà nội bộ của đại lục tinh hồn chẳng bao lâu sẽ rơi vào cục diện quần hùng nổi dậy tranh giành thiên hạ. Nguyên nhân để nền hòa bình của nội bộ chúng ta kéo dài lâu như vậy là vì có Vu Minh ở ngoài kia tạo áp lực. Cái giá mà chúng ta phải trả cho sự hòa bình ấy chính là những xương máu đã đổ xuống ở biên quan này. Cho tới bây giờ, lòng người vẫn như thế, không hề thay đổi. Có ngoại địch, mọi người sẽ bắt tay với nhau, đoàn kết bền chắc như một sợi dây thừng. Nhưng khi không có ngoại địch, người muốn định đoạt, ta cũng muốn định đoạt. Như vậy thì kết quả duy nhất là mọi người hô hào tiểu đệ của riêng mình ra đánh một trận. Mãi mãi sẽ là như vậy. Nói toạc ra là không có trật tự gì. Cái gọi là vương triều thay đổi, triều đại thay đổi, chẳng qua cũng là vì ham muốn riêng của con người mãi mãi không thỏa mãn được mà thôi. Khi không có chiến tranh và ngoại địch, những chiến sĩ này vĩnh viễn cũng chỉ là một đám binh quèn, một đám ngu ngốc có phúc không biết hưởng, lại muốn đi chịu khổ. Ai thèm để mắt tới bọn chúng. Chỉ khi có kẻ địch cưỡng gian vợ hắn, giết con trai hắn, giết cha mẹ hắn, chỉ khi tự bản thân trải qua nỗi đau xót tận ruột gan đó, thì cái lũ bị mù mị đầu óc ấy mới biết được bọn hắn cần được bảo vệ, mà người bảo vệ bọn hắn đáng để ca tụng nhường nào. Tả Trường Lộ nói với giọng mỉa mai, âm thanh cực kỳ lạnh lùng. Thế nên, trận chiến tranh này sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc, sẽ không thể nào kết thúc. Cho dù thật sự có một ngày sẽ kết thúc, thì cũng phải là ngày chính đại lục đều trở về, Giang Sơn thu về một mối, lúc đó mới sẽ lại quay về cái thời kỳ niên đại quần hùng nổi dậy ấy. Tả Tiểu Đà nói, tới khi đó thật, những người thắng còn sót lại, những cường giả đó sẽ trơ mắt nhìn nội bộ của đại lục đấu đá lung tung sao? Tả Trường Lộ hờ hững nói, cái chúng ta đảm bảo được chỉ có tuổi thọ của loài người được tăng lên, thế giới loài người không đến mức bị diệt sạch. Sau khi chúng ta làm được điều này, chúng ta có thể sống tiêu dao nơi thế ngoại, hưởng thụ đời người với ý chí của riêng bản thân chúng ta. Chúng ta không thể nào làm bảo mẫu mãi mãi cho bọn hắn được. Khi ngoại địch bị diệt sạch, thì bọn hắn thích lăn lộn kiểu gì thì lăn lộn. Đó cũng chỉ khoảng thời gian năm tháng kéo dài mấy chục năm, hoặc trên trăm năm mà thôi. Chớp mắt là qua. Tỏ ra thản nhiên vì những điều này vốn là một vòng luân hồi không thể thay đổi. Nó sẽ xoay vần không hồi kết. Giờ khắc này, Tả Tiểu Đa cảm thấy khiếp sợ trước sự lạnh lùng của cha hắn. Ở trong lòng hắn cho tới bây giờ, cha hắn cũng không phải là người lạnh lùng, sẽ thốt ra những lời như kẻ ở trên nhìn xuống, coi thường chúng sinh như vậy. Nhưng Ngô Vũ Đình lại là khẽ thở phào, trong giọng nói loang thoáng tràn ra vẻ mặt mệt mỏi, khó nói nên lời. Với cái độ tuổi này của Tả Tiểu Đa, có lẽ trong một khoảng thời gian rất lâu sau, hắn cũng vẫn sẽ thấy khó hiểu. Đó là loại kinh nghiệm sau khi đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, đã gặp ra rất nhiều loại người, và sự mệt mỏi khi đã bảo vệ đại lục cả một đời, bảo vệ suốt mấy ngàn mấy vạn năm. Quanh năm suốt tháng chiến đấu anh dũng ở tiền tuyến đẫm máu, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn, cái bọn họ thấy là sự bại hoại liên tục xuất hiện ở chốn hậu phương. Thế sự đầy ghê tởm, đạo đức đầy nhơ nhuốc, mà sau khi loại nhận thức này xuất hiện liên tục, bọn họ càng đào móc, càng nghĩ ngợi nhiều thì sẽ càng thấy buồn bã mệt mỏi. Cho dù qua biết bao lần sử dụng vô số thủ đoạn, biết bao lần giáo dục khai thông dân trí, dù cho có vô số nhân vật anh hùng, người tràn đầy lòng nhiệt huyết trổ hết tài năng, nhưng cái mà bọn họ không tài nào phủ nhận được đó là vẫn không ngăn cản được cái sự ti tiện và ghê tởm đã ăn sâu vào trong tận xương máu của lòng người. Đi thôi. Tả Trường Lộ phất tay áo, mang theo Tả Tiểu Đa đi một mạch về phía đông, tăng nhanh tốc độ. Phía trước chính là Nhật Nguyệt Quan. Có thể loang thoáng thấy phía dưới hai quân đang đối chọi, giết tới máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Một bên là quân đội Vu Minh, còn bên kia là quân đội của Đạo Minh. Tả Trường Lộ dừng chân rồi nói, quân đội Đạo Minh cũng đã có được vài phần phong thái chiến đấu thiết huyết. Nếu bọn họ liên tục như vậy thêm chục năm nữa, Đạo Minh chắc chắn sẽ có một quân đội hùng mạnh vô địch. Nhưng mà không biết trời cao có cho thời gian không thôi. Ngô Vũ Đình khinh thường nói, ta cũng chẳng trông cậy gì vào bọn hắn đâu. Đặt hy vọng vào bọn hắn còn không bằng chịu khó đề cao tu vi của bản thân lên. Ít ra sẽ có thêm một phần thực lực để chống lại kẻ địch. Đạo Minh cũng đang xây dựng lĩnh vực cấm không, nhưng mà phương pháp có hơi chậm thôi. Hơn nữa người của bên đó không dám hy sinh. Đợi đưa ngươi tới Phong Hải xong thì ta và mẹ ngươi phải qua bên Đạo Minh xem xét chút. Tả Trường Lộ chậm rãi nói. Ánh mắt của Ngô Vũ Đình trở nên cực kỳ lạnh lùng sắc bén. Đạo Minh phá hư quy tắc hai lần liên tiếp ám sát Tả Tiểu Đa. Khi đó hai vợ chồng đang bế quan tới thời khắc mấu chốt nên mới chỉ đòi chút lời lãi thôi. Nhưng nếu bọn họ nghĩ chuyện này qua nhẹ nhàng như vậy thì cũng coi thường Ngự Tọa Tuần Thiên và Vũ Ma quá rồi. Ám toán con trai ta hai lần, bồi thường ít đồ, tưởng là xong chuyện sao? Trên cõi đời này là có chuyện tốt như vậy ư? Nếu như thế cũng được thì ta cũng qua Đạo Minh các ngươi đại sát vài đợt chứ. Dù sao thì đến lúc đó bồi thường ít đồ là được rồi. Đồ ư ta có đầy. Nhưng chỉ mấy thứ mà Hồng Thủy Đại Vu mới cho kia cũng đã đủ để bọn ta bồi thường mấy ngàn lần rồi còn đâu. Vậy cha, mẹ, các người phải cẩn thận nha. Nếu không thì các người tìm ông ngoại đi chung với các người có được không? Có đại cao thủ như hắn đi theo thì mới an tâm được. Thật ra thì đến nơi này thì nó coi như là về tới địa bàn của chúng ta rồi. Ta tự trở về là được. Ta về đợi các ngươi xong việc, chúng ta tạm biệt nhau ở Phong Hải. Còn có tiểu niệm tỷ, người một nhà chúng ta lại đoàn tụ ở Phong Hải nha. Cũng được, Ngô Vũ Đình nói. Nếu như vậy thì ngươi tự trở về đi. Chờ khi bọn ta trở lại, sẽ gọi thêm cả tiểu niệm tỷ của ngươi. Người một nhà chúng ta đoàn tụ ở Phong Hải. Dạ, quyết định vậy đi. Các người nhớ liên lạc với ông ngoại, nhanh nha. Phía sau chiến trường, vô số quân nhân của tình hồn cũng đang chọn phương pháp giống Na Ná với Vô Minh để xây lĩnh vực cấm không. Ba người nhìn hồi lâu, trong lòng tràn đầy loại cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Loại cảm giác chua xót chát chúa, nóng rực. Anh linh của ngày hôm nay, vạn lý trường thành của ngày mai. Câu nói này đã được thể hiện bằng cách cực đoan nhất, thẳng thắn nhất ngay vào lúc này, ở ngay trên chiến trường huyết nhục bay tứ tung này. Vì sao ta lại cảm thấy căm thù đến tận xương tủy với cái sự chết lặng của hậu phương, lại thờ ơ với sống chết và vinh nhục? Là bởi vì nơi này, vì những người này. Tả Trường Lộ nhìn phía dưới, nhìn những binh lính già cả của tinh hồn đang dung hợp linh hồn, sinh mệnh và cả cơ thể của bản thân vào quan ải. Sức mạnh tinh thần được khơi thông biến thành lĩnh vực cấm không. Bọn họ đã bảo vệ dân chúng, quốc gia bằng tất cả những gì còn sót lại. Nhưng những người mà bọn họ đã đánh đổi cả sinh mạng để bảo vệ đó, đáng để cho bọn họ tận tâm tận lực như vậy sao? Trong giọng nói của Tả Trường Lộ tràn đầy kính ý. Rất nhiều lúc, ta thật sự cảm thấy không đáng thay cho bọn họ. Tả Tiểu Đa im lặng không nói, hắn chỉ cảm thấy trong lòng trĩu nặng. Nhưng mà đây là một vấn đề về nhân tính, còn là vấn đề của xã hội. Cho dù là thần tiên, cho dù là người tọa tuần thiên đại nhân đứng đầu của nhân tộc, đều không thay đổi được. Thói hư tật xấu vẫn sẽ luôn tồn tại, đâu phải chỉ dựa vào sức người là làm thay đổi được. Một hồi lâu sau, Tả Tiểu Đa nói, nhưng cũng bởi vì có sự tồn tại của cái ác và sự đồi bại, nên những hy sinh ở giờ phút này mới càng làm nổi bật được cái thiện và lòng trung thành. Đúng vậy. Tả Trường Lộ vỗ vai con trai, cười nói. Những lời này rất thâm thúy. Cả gia đình không bàn tới vấn đề này nữa. Vấn đề này càng bàn thì càng thấy nghiêm trọng hơn thôi. Thật lâu sau, bọn họ nhớ lại. Hình như bọn họ cũng chỉ thảo luận đúng một lần về sự đồi bại và xấu xa của lòng người. Rời khỏi Nhật Nguyệt Quan, hai vợ chồng thả Tả Tiểu Đa xuống, không hề do dự, xoay người cưỡi gió bay đi. Trên không trung, vì sao không nói với con trai chuyện của thầy Tần? Ta nghĩ một hồi lâu thì thấy chúng ta nói với nó thì không ổn lắm đâu. Nói sau đi, không an ủi được cũng không xoa dịu được. An ủi con trai thì chúng ta lại trông có vẻ bội tình bạc nghĩa, mà không an ủi thì bản thân lại càng không yên lòng. Nhưng mặc kệ ra sao, chuyên tới thượng kinh này của Tả Tiểu Đa là chắc chắn phải đi, bắt buộc phải đi. Thù này không những phải báo, mà còn phải để cho Tiểu Đa tự mình báo thù. Thậm chí khi chúng ta ở bên Tiểu Đa, nó sẽ rất khó bộc lộ bản thân. Lúc nên để cho đứa trẻ làm việc độc lập thì buộc phải buông tay hết mức có thể. Tả Trường Lộ nói đầy thấm thía. Bây giờ nó đã có các mối quan hệ của riêng nó. Nó ngoài việc cần có mối quan hệ xã hội riêng, còn phải có mối quan hệ xã hội cốt lõi của bản thân. Mà mối quan hệ này chúng ta không thể can thiệp vào, cho dù là với thân phận, lập trường nào đi chăng nữa. Ngô Vũ Đình thở dài gật đầu. Nàng đương nhiên hiểu những gì chồng nàng nói là có lý, nhưng cảm giác nóng ruột nóng gan của một người mẹ nàng không tài nào xua tan được. Yên tâm đi, có Vân Đoá ở bên kia. Vả lại ông ngoại nó cũng không đi xa thật, vẫn đang luôn âm thầm đi theo nó. chuyến đi này của nó sẽ không có nguy hiểm thật đâu. Tả Trường Lộ mỉm cười. Chúng ta xử lý chuyện của bản thân xong xuôi trước, sau đó qua chỗ Tiểu Niệm. Chắc chắn nó đang nóng ruột chờ tin của Tiểu Đà. Được. Hai vợ chồng hóa thành gió bay đi. Kết thúc tập 262 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.